Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân và xin chào các anh em trên YouTube. Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 317. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện khi bộ truyện được phát trên YouTube nhé. Và ngày mai thì chắc mình xin phép là nghỉ bởi vì mình có việc nên nó không đọc được. Thì có gì ngày kia hoặc là cùng lắm là thứ hai mọi người nhé. Bởi vì cuối tuần có việc bận đấy. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Nhi Hữu Đạo đã dẫn đám người của Tòa Huyền Lệ đến nơi mà bên đám yêu hồ đã bày binh bố trận, gọi là như vậy. Và liệu rằng thì cái kết cục, kết quả sẽ như thế nào, mưu tính của Nhi Hữu Đạo ra sao. Và các bạn đến với diễn biến tập này nhé, tập số 317. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân tập 317. Dừng lại! Hướng Minh đột nhiên hét lên. Đám người đang bay lượn lờ lần lượt dừng lại. Nhóm Nghi Hữu Đạo phía trước quay đầu nhìn lại. Hướng tổng quản, sao vậy? Nghi Hữu Đạo hỏi. Tòa Huyễn Lệ bị pháp lực bao bọc đang lơ lửng trên mặt nước đầm lầy, cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Hướng Minh, nghi ngờ nói. Hướng bá. Hướng Minh một tay giữ tay nàng ta, một tay chỉ Hắc Vân nói. Các ngươi là ai? Gã vừa thốt ra lời này, mấy người tùy hành cùng gã liền lách mình bao vây nhóm Nghi Hữu Đạo đề phòng. Hắc Vân và Nghi Hữu Đạo nhìn nhau. Hắc Vân thấp giọng nói. Hình như lộ rồi. Trong lòng đối phương đã có nghi ngờ thì chuyện này không thể tiếp được. Nghi Hữu Đạo nhún vai, trông cũng rất bất đắc dĩ, hỏi ngược lại. Không sao chứ, ta đã nói với huynh rồi, chuyện này nhất định không thể xảy ra bất cứ sơ sót gì mà. Hắc Vân nói. Đã chuẩn bị xong rồi, những người này đừng có mơ rời khỏi được đây. Hướng Minh thấy hai người này nói thầm thì liền nghi ngờ hết lên. Nghi Hữu Đạo, người muốn làm gì? Nghi Hữu Đạo không để ý đến gã, chỉ nói với Hắc Vân. Nhớ kỹ, không được để bất cứ ai chạy mất, trông cậy vào huynh đấy. Hắc Vân gật đầu, chân đột nhiên đạp nước bùn, ngẩng đầu thét dài. Hai trưởng lão hồ tộc tùy hành cũng làm giống như vậy. Mặt đầm lầy xung quanh đột nhiên nổ tung hoa bùn, không thể nào đếm hết. Từng yêu hồ từ dưới mặt đất bật lên, mặt đất đồng thời cuộn trào. Những xúc tu rít nhà đít nhít tuôn ra. Đám yêu hồ nhân cơ hội leo lên, điều khiển những xúc tu giống như là cánh hoa cúc khép lại vậy. Dưới kinh biến như vậy, Tòa Huyễn Lệ sợ đến mức mặt không có chút máu. Hướng Minh giật mình chụp lấy cánh tay của Tòa Huyễn Lệ bay lên cao, hướng về phía bầu trời đang dần khép nhỏ lại, gầm lên. Không được dây dưa, bảo hộ thánh chủ, mở đường. Đám hộ vệ tùy hành liền lần lượt bắn về phía không trung. Vô số yêu hồ bắn về phía những xúc tu đáng sợ đang lắc lư kia, leo lên trên. Chiếc đuôi lắc lư gào to, trên người lấp lóe ánh sáng, rót yêu lực vào hồ thi đằng. Rất nhiều yêu hồ đều rót yêu lực vào bản thân, vào gia cố hồ thi đằng. Hắc Vân ngẩng đầu nhìn mớ xúc tu rối tung đang cản bước đám Hướng Minh phá vòng vây. Bên trong đã rơi vào bóng tối. Y nói với Nghi Hữu Đạo. Đi thôi. Đối mặt với đám xúc tu đang quân tác Vân lao đi như một tay. Lao đi đưa một tay ra nhấn, cộng thêm chút yêu lực thúc đẩy đè ép đám xúc tu, mở ra một lối đi chính giữa để cho họ đi qua xong liền khép lại ngay. Nghi Hữu Đạo! Hướng Minh vây trong đám xúc tu đau đớn gầm lên.

Công Tôn bố sao? Chuyện này ta biết từ lâu rồi. Ông ta là được Bách Lý Ít của Phiêu Mã Các đào tạo. Ta biết, ta muốn biết còn có ai nữa. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.